Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 850, Vu tộc lui binh. Trung mệnh thiên tai, là thiên mệnh thời không tai ương. Giờ này khắc này Tiểu Mạc không ở. Tần Trường Phong không cách nào thời không hợp đạo. Lại đem thiên mệnh cùng thật giả lực lượng hướng hồng hoang chúng sinh hiện ra đến cực hạn. Kim sắc gợn sóng lấy như tốc độ ánh sáng khuếch tán. Như một bức tranh triển khai, bất kể là cái gì, một khi lâm vào trong đó, đều biết trở thành không có độ dày hình ảnh. Sau đó hết thảy yên tĩnh, đang sôi trào máu tươi cùng trong chiến hỏa. Vu yêu hai tộc đông nghịt chiến sĩ giống như trôi nổi bầy kiến. Tựu như vậy bị triệt để lưu tại trên bức họa. Khủng bố như thế uy thế phía dưới. Không cần nhắc nhỏ, nguyên bản chiến đấu ở chung với nhau vu yêu hai tộc chiến sĩ nhau nhau cuống quýt tản ra. Rời xa kim sắc gợn sóng, yêu tộc chiến sĩ phần lớn thuận lợi lui về Nam Thiên Môn phụ cận. Bởi vì cái kia kim sắc gợn sóng chỉ là hướng về phía trước khuếch tán. Phía sau yêu tộc thiên cung cũng không bị tác động đến. So sánh cùng nhau, vu tộc chiến sĩ sẽ không thuận lợi như vậy. Kia gợn sóng sau lưng bọn họ, như chết trốn giới tuyến. Một khi bị kim sắc quang văn đuổi tới, liền chỉ có nửa bước, cũng lập tức ngưng kết. Đồng loạt ra tay, đem đánh vỡ. Mắt thấy toàn bộ vu tộc đại quân cơ hồ đều bị này quỷ dị sóng ánh sáng làm cho hoảng hốt chạy trốn. Tổ vu đế Giang nổi giận, hét giận dữ bên trong chặt đứt tứ phương hư không, nghĩ muốn đem kia gợn sóng tính cả hư không cùng nhau vỡ nát. Đồng thời, cái khác tổ vu cũng nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu thần thông hiện hình. Hướng phía từ phía trước bầu trời khuếch tán mà đến kim sắc quang sóng đánh tới. Chỉ thấy vu tộc huyết khí nhuộm đỏ cửu thiên. Liên miên quang vũ mãnh liệt hạo đáng. Chính là các loại thần thông nói hình. Có đế giang hư không nứt. Có trúc dung cùng cộng công thủy hỏa giao dung hóa núi lửa hồng thủy. Cũng có cú mang kiến mộc thông thiên. Như thế đủ loại. 12 loại đại đạo thần thông chỗ tụ thiên tượng đều hiện. Như chớp vỡ đất nứt giống như chút xuống mà đi. Loại ba động này quá mức đáng sợ. Để thời không phồng lên. Kịch liệt mãnh liệt. Uy áp chi thịnh. Quả là không cách nào tưởng tượng. Hỗn độn sụp đổ. Tinh thần lắc lư. Ầm ầm ngấm vang gột rửa toàn bộ hồng hoang. Cửu thiên hoàn toàn bị quang mang tràn ngập. Tựa như nếu lại tới một lần khai thiên tích địa. Trên thực tế, thập nhị tổ vu liên thủ, đương thời ngoại trừ hồng quân bên ngoài, liền cũng chân không người nhưng cùng rằng co. Chính là yêu tộc đại thánh liên thủ, chỉ sợ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà Nam Thiên Môn trên không Tần Trường Phong nhưng chỉ là cười khan một tiếng. Tốt một trận thịnh đại khói lửa, thoại âm rơi xuống đồng thời. Cái kia kim sắc bức tranh vẫn như cũ hướng về phía trước triển khai. Như phía trước đồng dạng, đem thập nhị tổ vu liên thủ đánh ra vô biên thần thông dị tượng bao quát đi vào. Lần này, tổ vu thần thông cùng bức tranh thiên uy kịch liệt va chạm. Khi thì bóng loáng như gương kim sắc hình ảnh cao cao nâng lên. Tựa như muốn bị đâm thủng. Khi thì những cái kia kiến mộc, hồng thủy. Núi lửa các loại thần thông nói hình mất đi độ dày, trở thành bằng phẳng hình ảnh. Thập nhị tổ vu liên thủ, coi là thật vang dội cổ kim. Như tại chính thường tình huống, Tần Trường Phong chỉ sợ vừa đối mặt liền muốn tan thành mây khói. Nhưng lúc này, kim sắc bức tranh chẳng những đem hết thảy vu đạo thần thông toàn bộ gắt gao ngăn trở, càng tại như mực kim sắc quang văn gột rửa dưới, lấy tương đối chậm chạp lại kiên định không thay đổi tốc độ. Đem toàn bộ đè ép để nằm ngang, khắc ở kim sắc bức tranh phía trên. Cái này, trên thực tế chính là ba chiều chi vật hướng về hai chiều rơi xuống quá trình. Hư không phổ biến nhất làm người biết chung cực áo nghĩa vì vĩ độ. lại đại đa số vô thượng thiên tôn đều là hướng lên tìm kiếm cao hơn vĩ độ thế giới cùng huyền bí. Duy thần trường phong phương pháp trái ngược, hắn tại cao vĩ độ thăm dò bên trên, vẻn vẹn dừng lại tại bốn chiều phương diện, hơn nữa cũng vẻn vẹn chỉ là có thể sơ lược ứng dụng mà thôi. Càng nhiều tinh lực đều đặt ở ba chiều phía dưới thấp vĩ độ lên. Bởi vì ba chiều phía trên vĩ độ quá nhiều, đến nay đều không có người tu hành nghiệm chứng qua đến tột cùng còn có bao nhiêu. Nghĩ muốn tu hành đến chí cao kia một chiều, thực sự xa vời lại không nhìn thấy điểm cuối cùng. Ba chiều chủ thế giới phía dưới thấp vĩ độ thì lại khác. Nhiều nhất cũng chỉ có hai chiều, một chiều cùng không chiều mà thôi. Đem hai cùng so sánh, Tần Trường Phong cho rằng hướng phía dưới đạt đến điểm cuối cùng khả năng phải lớn hơn nhiều. Bởi vậy liền cũng khiến cho hắn hư không thần thông, chủ yếu uy năng chính là hàng duy đả kích. Hết thảy, ở loại này đả kích phía dưới, đều sẽ bị hàng vào thế giới 2D. Những cái kia sắc thái sặc sỡ tổ vu thần thông, đồng dạng chạy không khỏi dạng này vận mệnh. Tại huy hoàng nhất sán lạn thời điểm, bị phong ấn ở trên tấm hình, hư không đại đạo quy tắc bên trong, thấp vĩ độ sinh mệnh có thể tại cao vĩ độ thế giới sinh tồn. Trái lại thế giới 3D hết thảy ngã vào đến thế giới 2D về sau, lại toàn bộ làm mất đi hoạt tính. Nếu như là sinh linh, liền trực tiếp tử vong. Nếu như là vật phẩm, thì mất đi giá trị. Không có gì có thể tiếp tục tồn tại ở độ dày là không đích họa chung. Kia là một cái yên tĩnh tịch trốn thế giới, một chương mỹ lệ vô cùng, lại tràn ngập vô tận khí tức tử vong bức tranh. Nó chậm chậm triển khai, phảng phất muốn khuếch tán đến toàn bộ tam thập tam thiên. Nếu thật là như thế, này chính là chư thần hoàng hôn. Trước đây, hư không pháp tắc tấn thăng đệ bát cảnh lúc, Tần Trường Phong cũng có thể thi triển ra hàng duy đả kích. Nhưng cực hạn tại một cái hư không phi vũ, vô luận uy năng vẫn là phạm vi đều phi thường có hạn. Nhưng bây giờ, thần thánh thiên dực dương lên, hoàng hôn bức tranh triển khai, chính là đúng nghĩa trừng trị chúng sinh chung mệnh thiên tai. Nhìn qua kia không ngừng đến gần bức tranh biên giới, chính là thập nhị tổ vu cũng đang giờ phút này cùng nhau hoảng sợ. Liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi, chợt cùng nhau hướng về sau lùi gấp, cuối cùng không dám mạo hiểm lấy thân thử nghiệm. Bọn hắn lấy tổ vu chân thân tiến vào bức tranh, có lẽ liền có thể man lực cưỡng ép đem đánh vỡ, nhưng cũng có khả năng sẽ cùng những thần kia thông đạo hình đồng dạng, trực tiếp bị phong ấn. Hơn nữa, ai cũng có thể đoán được này họa quyển không có khả năng kéo dài vô hạn. Nếu không hồng hoang thiên đạo đều biết hạ xuống tay phạt đem phá hủy. Cho nên lấy tính mạng làm cược hoàn toàn không cần thiết. Bọn hắn dự đoán cũng chia không kém chút nào. Kim sắc quang văn từ Nam Thiên Môn hướng trên dưới tả hữu kéo dài mấy ngàn bên trong, hình thành một bức tranh như trời vực sâu giống như đem toàn bộ yêu tộc thiên cung cùng vu tộc đại quân hoàn toàn ngăn cách. Về sau, rốt cục đình chỉ khoa trương, kim sắc quang văn toàn bộ tại biên giới chỗ dần dần trừ khử. Nhưng, giờ phút này vẫn không có bất luận cái gì vu tộc chiến sĩ dám đi vào tấm này bao la hùng vĩ vô biên. Trong bức tranh, phảng phất khi đó sinh tử lôi trì, làm cho người sợ hãi thán phục, yêu tộc có thể có ngươi cái này phò mã, thật sự là đến thiên chi may mắn. Hậu thổ cùng Tần Trường Phong cách bức tranh tương đối, bùi ngùi thở dài, so thế mà nói, nhưng ngươi còn có thể triển khai ba tấm cùng loại bức tranh, đem thiên đình cái khác ba mặt cũng phong tỏa sao? Có thể sao? Tự nhiên là không thể. Trước mắt một cái bức mặc dù có thể đồng thời phong ấn 12 lớn tổ vu thần thông, là bởi vì trong đó có công đức kim quang lực lượng. Bây giờ Tần Trường Phong hết thảy công đức kim quang đều đã ở nơi này một kích dùng hết. Cho dù lại thi triển chiêu thức giống nhau, cũng uy năng cũng sẽ chênh lệch rất xa. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, nói, có lẽ có thể, có lẽ không thể. Hậu thổ nương nương sao không tự thân thử một chút? Bất quá tới nữa, có thể liền không sẽ như thế tùy tiện bỏ qua. Ở đây Vu tộc chiến sĩ, không biết có mấy người tốc độ nhanh đến hôm khác ánh sáng. Lập lờ nước đôi trả lời, càng làm cho tổ Vu nhóm không nắm được chú ý. Bọn hắn tự thân tự nhiên có bất kỳ thời điểm đều có thể bình yên rút đi lực lượng. Nhưng bọn hắn mang tới Vu tộc đại quân đâu? Như tất cả đều bị biến thành chân dung lưu tại thiên giới. Kia toàn bộ Vu tộc đều sẽ nguyên khí đại thương. Bọn hắn thân là tổ Vu, nếu là không có tộc nhân cùng chiến sĩ, còn xưng cái gì tổ? Chúng tổ Vu nghe vậy, lại là một trận trầm mặc. Một lát sau đế giang hướng về sau đất hỏi, ta muội, ngươi cho rằng hắn lời nói mấy phần thật, mấy phần giả? Trong tiếng nói rõ ràng lộ ra trần chờ cùng không cam lòng. Cũng không nghĩ liền như vậy rút đi, lại không muốn lấy Vu tộc đại quân làm tiền đặt cược. Mà hậu thổ là thập nhị tổ Vu bên trong đối với thần thông đạo pháp nghiên cứu sâu nhất. Cái khác tổ Vu phần lớn đều chỉ tu luyện huyết mạch thần thông. Duy chỉ có nàng đối với các loại huyền thuật đạo mật đều có đọc lướt qua. Suy tính không đến, hậu thổ nhẹ nhàng lắc đầu, trầm ngâm một chút, ngữ trọng tâm trường nói. Huyết trưởng, theo tiểu muội nhìn, kẻ này mặc dù có chút phô trương thanh thế, nhưng ít ra cũng có chuẩn thánh đạo hạnh là sai không được. Chúng ta tổ Vu liên thủ vốn là khó mà trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống yêu tộc đại thánh. Bây giờ có kẻ này liền càng thêm gian nan. Kể từ đó ở thiên giới cùng yêu tộc tiếp tục dây dưa thực sự vô ích. Không ngại trước tiên lui về hồng hoang đại địa bàn bạc kỹ hơn. Ngày sau chờ ta đợi có nắm chắc tất thắng lại ngóc đầu trở lại không muộn. Vừa dứt lời, đột nhiên nồng hắc huyết tanh chi khí phô thiên cái địa bao phủ. Một đạo hùng hồn huyết ảnh từ hư không hiển lộ. Một bộ từ đằng xa gấp đuổi mà đến bộ dáng. Người này rõ ràng là Minh Hà lão tổ. Thân hình còn chưa rất ổn. Tựu đối lấy đế tuấn. Nữ hoa đám người xa nói. Các vị yêu tộc đạo hữu. Minh Hà bởi vì tới chậm. Vạn vật trách móc. Yêu tộc đang cử hành buổi lễ long trọng lúc còn lại đều là thượng khách. Vu tộc xâm phạm về sau hắn liền không thấy bóng dáng. Lúc này thế cuộc rõ ràng sau lại đột nhiên xuất hiện. Yêu tộc đại năng như thế nào đoán không được là chuyện gì xảy ra. Nhưng không có một người đem hoang ngôn đâm thủng. Đế Tuấn ngược lại vui vẻ nói. Minh Hà đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Đạo hữu có thể đến đây tương trợ, yêu tộc cảm kích vô cùng. Dễ nói, dễ nói. Minh Hà lão tổ cười nói, ta biển máu thần tử đã cùng quý tộc trưởng công chúa kết duyên, biển máu liền cùng yêu tộc là một nhà. Yêu tộc gặp nạn, lão phu vô luận như thế nào cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thanh âm hắn vang dội, hiển nhiên là cố ý để Vu tộc nghe đạo. Cảm nhận được hắn trên người chuẩn thánh khí tức, chúng tổ Vu không khỏi lại là ánh mắt trầm xuống. Như thế đến nay Vu tộc tương đương thêm ra hai tôn ngoài dự liệu chuẩn thánh tương trợ. Vu tộc hôm nay nghĩ muốn đánh một trận san bằng yêu tộc mục đích gần như không lại đạt thành khả năng mà thôi. Kể từ hôm nay, người yêu tộc trưởng thiên, ta Vu tộc trưởng địa, đều chiếm một phương. Đế giang mặt không biểu tình, giống như cũng không hề chiến trở ra nhụt chí, nhưng nội tâm đến tột cùng có hay không ba động, liền chỉ có chính hắn biết rồi. Sau đó hắn lần nữa mở ra hư không chi môn, Vu tộc đại quân bắt đầu có thứ tự lui lại, mà yêu tộc cũng không ngăn trở. Trước khi rời đi, tổ Vu Trúc Dung đột nhiên quay đầu, đối với Tần Trường Phong hô, tiểu tử. Chúng ta có phải không gặp qua? Tần Trường Phong cười một tiếng. Ngày xưa ta từng lên cửa bái phòng. Muốn luận đạo kết giao. Trúc Dung tổ Vu đưa ta một cái. Lăn, chữ. Lời này vừa nói ra, còn lại Tổ Vu nhất thời cùng nhau quay đầu, ánh mắt toàn bộ như lợi kiếm quét về phía Trúc Dung. Bọn hắn có lý do tin tưởng, lúc trước nếu không phải cái kia lăn chữ, có được như vậy một vị chiến hữu vô cùng có thể là Vu tộc. Ai, hối hận không phải làm sơ a. Trúc Dung hối tiếc không thôi, giả bộ như không nhìn thấy các huynh đệ khác ánh mắt. Nói ra, yêu tộc công chúa có gì tốt? Ta Vu tộc mỹ nhân kiều nữ nhiều vô số kể, ngươi tới Vu tộc đi, Vu tộc nữ tử tùy ngươi chọn chọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?